Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 17, phạt em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Sarada à, ba con đi công tác rồi chắc tuần sau mới về nên mẹ ca phải khổ sở mỗi đêm nữa rồi. Sakura bật cười khúc khích, trông cô vô cùng đáng yêu. Nghe xong câu chuyện đáng yêu ấy, lòng Sasuke lại nhói lên tia ham muốn. Cậu đẩy cửa vào nhà. Sakura giật mình, Sasuke, Kun Sakura lẩm bẩm, lúc nãy em nói gì vậy nhỉ? Sasuke nhếch mép, em đâu có nói. Sakura thoáng sợ hãi, à anh công tác nhanh quá nhỉ, chỉ mới một ngày thôi mà. Sakura nhanh chóng chuyển chủ đề. HNM em đừng quan tâm chuyện đó. Cười gian, anh ăn gì chưa? Sakura quay mặt đi, HNM anh đang rất đói đây. Sasuke nghiêng người, chuyện đó để tối nha anh. Sakura cười nhỏ, nếu bây giờ anh sẽ nhẹ nhàng với em còn tối thì anh ca đảm bảo. Nếu bây giờ anh ấy làm cũng rất đau mà tối cũng đau nên kéo dài đờ si càng nhiều thời gian càng tốt. Sakura ngẫm nghĩ, tối nha anh, Sakura cười rồi giọt lẹ. HNM đồ tiểu quỷ nhỏ, tua tới tối Sasuke NS, nhẹ thôi đau em, Sakura rên khẽ, anh đã nói rồi cơ mà. Nhếch mép, Sakura khang ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Bên dưới của cô dường như mất cảm giác. Sakura bị Sasuke đè lên cậu bé của cậu đưa vào từ đằng sau. Sakura rên rỉ tay bấu chặt lấy cái chăn. Mắt cô đẫm lệ tuy đây ca phải lần đầu nhưng Sasuke rất mạnh bạo với cô, Sasuke đẩy sâu vào trong. Cậu từ từ rút ra chỉ còn một chút thì cậu lại đâm vào nơi sâu nhất của cô làm toàn thân cô run rẩy ca ngừng. Sasuke cúi xuống hôn cô một nụ hôn chứa dục vọng, cậu mút lấy cái lưới nhỏ nhắn của cô. Sakura thở gấp, hiện tại cô ca còn sức để tiếp tục nhưng Sasuke lại khác mãi mà Sasuke vẫn còn đủ sức để hành hạ cô suốt 45p như thế này. Cô con người thở mạnh thều thào nói. Sasuke, em rất mệt, chúng ta đã làm hơn 45p và anh đã bắn rất nhiều lần rồi đấy, em đau lắm. Sasuke ôm lấy thân thể mềm mại bé nhỏ của cô rất muốn tha nhưng cậu vẫn thèm khát. Một chút, Sasuke quay người làm cho Sakura nằm sấp, đôi mắt lục bảo mở tôi rồi miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ kích thích. Sasuke đẩy nhẹ rồi dần mạnh cô quay người run rẩy, cố ý đẩy Sasuke qua một bên nhưng ca đủ sức. Sasuke thấy cô chống cự yếu ớt liền thấy phấn khích. Cậu cố tình làm như thế chỉ để nghe cô phát ra những tiếng rên rỉ kích thích ấy. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào một cái nhưng nói rất lâu và chứa đựng nhiều ấm áp. Cơ thể cô hoàn toàn tê liệt, Sasuke ôm lấy cô từ từ rút ra nhưng người cô lại run vì hành động ấy. Đêm nào cũng quan hệ như thế này chắc cô chết mất. Chắc cô phải năn nỉ Sasuke cho nghỉ một vài ngày mời đờ si. Sasuke, Sakura quay lại nhưng thấy Sasuke đã ngủ, gương mặt cậu đẹp như tạc tượng. Hoa, hoa, hoa, tiếng Sarada khóc dần to. Sakura cố gắng ngồi dậy, lượm khăn bông trắng quấn quanh người chạy nhanh tới chỗ Sarada. Sarada mẹ đây, Sakura dỗ dành, Sarada có đôi mắt đen tuyền giống như ba cả mái tóc cũng đen nhưng bé vẫn có nét đáng yêu dễ thương giống mẹ. Cô bé lớn lên chắc sẽ tài giỏi như ba và XJNS đẹp như mẹ vậy. Hôm nay đêm thật sự lạnh, cô dỗ Sarada ngủ ngoan rồi cô rời đờ dây vào trong phòng ngủ, cô để ý là bên dưới của mình chảy ra một đường nước có màu trắng. Đục, thời tiết lạnh nhưng cô vẫn cố vào phòng tắm đưa tay lau sạch vết đó, cảm giác đau nhức chiếm lấy cô. Ga giường cũng đã ướt vì thứ chất lỏng đó. Dinh thự Uchiha rất to, tất nhiên sẽ có nhiều phòng nhưng Sasuke lại ngủ như thế này thì sao có thể đi được. Thật chất Sasuke càng ngủ chỉ cố tình xem lén cô gái đáng yêu đang loay hoay trong màn đêm như cô. Cậu bỗng ngồi dậy kéo cô qua phòng khác. Ta xin lỗi vì đã đăng trễ hơi dự định, và lại đăng đúng 24 giờ đêm như thế này. Nhưng chúc mấy chế Halloween vui vẻ. À có một chuyện nho nhỏ. năm BNCMT đầu tiên thì chép sau dành cho BN đó nha. Cách chương.